Thiên hạ vô song, chương 139, gia tăng ma lực 1, góc truyện audio.com, bởi vì cho các ngươi, đột nhiên âm thanh của tiểu ma nữ lớn lên, giống như thập phần không cam lòng vậy. Hắn là vì muốn chế tạo quần áo cho các ngươi mới thử nghiệm phối hợp cực hạn ma lực của chúng ta mà ngất xỉu, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi mà thôi. Tiểu ma nữ vừa nói ra lời này khỏi miệng thì ba tinh linh đồng thời ngậm miệng lại. Ai cũng không mở miệng, tiếng khóc cũng im bặt. Mạnh Hàn không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết bây giờ là thời điểm nên tỉnh lại. Trong miệng hừ hừ một tiếng, Mạnh Hàn muốn mở mắt ra. Người tỉnh, cơ hồ là âm thanh của ba tinh linh cùng vang lên, sau đó hai người chăm miệng một lời hét lên. Đại nhân, không cần hỏi thì cũng biết là âm thanh của tỷ muội Luisa cùng Luisa rồi, tiểu ma nữ tuyệt đối không gọi Mạnh Hàn là đại nhân. Nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc này, ánh mắt Mạnh Hàn lúc này làm cách nào cũng không thể mở ra được, giống như hắn không còn chút lực lượng nào mở mắt ra nữa. Thời điểm không ngừng giãy giụa thì đột nhiên tay trái của hắn có cảm giác có ai nhét một cái cây vào, cảm giác này hình như là ma pháp trượng, ngay sau đó chợt nghe được âm thanh của tiểu ma nữ. Cầm đi, đây cũng là nhánh cây của sinh mệnh chi thụ, đối với thân thể của ngươi rất có lợi. Mạnh Hàn chẳng bao lâu sau nghe được âm thanh quan tâm của tiểu ma nữ truyền tới, nhịn không được trong nội tâm kinh hô một tiếng, cảm giác này không nói nên lời được. Rất nhanh Mạnh Hàn từ trong ngủ say của cơn mệt mỏi cùng cực tỉnh lại, cảm giác gì cũng không còn nữa. Lần này vây quanh ở bên người Mạnh Hàn vẫn là ba nàng, nhưng mà ba nàng không có nói gì thêm. Mạnh Hàn chỉ ngủ chứ không phải hôn mê, tình huống đã tốt hơn nhiều. Có hai cây thân cây sinh mệnh chi thụ cung cấp sinh mệnh lực cho hắn. Tin tưởng chờ khi hắn tỉnh lại thì nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tại sao hắn phải vì chuyện của các ngươi mà dốc sức liều mạng như vậy chứ? Điểm này chính là vấn đề mà tiểu ma nữ hơn trăm tuổi cũng không cách nào hiểu được, cho nên nàng hiện tại cũng nhìn qua Luisa cùng Louis đặt câu hỏi, dường như hận không thể muốn biết được chút chuyện của Mạnh Hàn. Không biết, tỷ muội Luisa cùng Luisa nhìn qua lẫn nhau, lắc đầu, các nàng cũng hiểu được Mạnh Hàn căn bản không có lý do liều mạng vì các nàng. Hắn sẽ không thích hai người các ngươi đấy chứ. Đột nhiên tiểu ma nữ nghĩ tới một khả năng, sau khi mở miệng nói ra thì cảm thấy tâm thần của mình vô cùng thất lạc, nàng hiện tại thậm chí rất hy vọng Mạnh Hàn liều mạng luyện tập như vậy chính là vì nàng. Nghe được tiểu ma nữ nói như thế thì Luisa cùng Luisa đều giật mình, ánh mắt trực tiếp nhìn qua người của Mạnh Hàn. Nhìn qua gương mặt còn đang trắng bệch của hắn thì nội tâm của các nàng run lên. Trước kia hai nữ chưa từng nghĩ tới phương diện này, nhưng mà tiểu ma nữ nhắc tới làm cho nội tâm của hai nàng sinh ra tâm tư khác. Bà nữ cứ như vậy lẳng lặng ngồi đó, ai cũng không nói chuyện, chờ Mạnh Hàn tỉnh lại. Đại nhân, bỗng nhiên ngoài cửa có âm thanh của Grace truyền vào, Luisa đi qua mở cửa, sau khi đi vào Grace mới phát hiện lãnh chúa đại nhân đang nằm trên giường sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó tức giận nhìn chằm chằm vào ba tinh linh. Đại nhân hắn tu luyện ma pháp tiêu hao tinh thần lực. Cũng là do Luisa cơ linh, loại chuyện này Mạnh Hàn đã phát sinh qua nhiều lần rồi, cho nên nàng giải thích như vậy thì sắc mặt của Grace tốt hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com, Mạnh Hàn tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thoải mái nói không nên lời, nhịn không được ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi một cái. Vươn tay ra thì phát hiện hai tay của mình đang cầm hai thanh ma pháp trượng, lúc này mới nhớ tới chính mình hình như vừa ngủ một giấc. Cảnh tượng trước khi hôn mê trực tiếp hiện ra trong đầu của hắn. Chính mình lúc ấy phóng thích bao nhiêu gai đất hiện đã không còn nhớ được nữa, xem ra cần đi ra bên ngoài đếm một chút mới có thể biết rõ ràng được. Thời điểm đang định đứng dậy thì phát hiện chung quanh người hắn có ba thân thể mềm mại, không biết có phải là chờ đợi trong thời gian dài hay không, ba người các nàng đều thiếp đi. Ba tinh linh lúc ngủ thì hết sức động lòng người, Mạnh Hàn chỉ nhìn hai mắt đã cảm thấy có chút động tâm. Đem ma pháp trượng trong tay phải đặt bên người của tiểu ma nữ, sau đó hắn lại lắc đầu, Mạnh Hàn nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy cẩn thận đi mở ra bên ngoài. Hô hấp một ngụm không khí mát mẻ nhịn không được duỗi lưng một cái. Thật là thoải mái, cảm thán một tiếng Mạnh Hàn đi vào nơi thí nghiệm ma pháp địa thứ thuật của mình. Chỗ đó không có người động đậy, Mạnh Hàn phóng thích gai đất cũng đều chỉnh tề xếp đặt ở bên kia. Đại khái tính toán một phen thì ngay cả Mạnh Hàn cũng bị giật mình rồi, rõ ràng có hơn 1.600 gai đất. Nói cách khác bản thân của hắn được ma lực của tiểu ma nữ ủng hộ lại trèo chống được hơn 1.600 cái ma pháp thổ hệ địa thứ thuật cấp 1. Thời điểm nội tâm của Mạnh Hàn rung động thì trong nội tâm lại đắc ý vì thành tích vừa làm ra. Bản thân của mình cũng không phải là cùi mục trong ma pháp, chỉ không có ma lư xê sung túc mà thôi. trong miệng thuần thục đọc chú ngữ địa thứ thuật, không có cảm giác được một chút không lưu loát và chướng ngại nào, ma lực trong cơ thể cũng chảy xuôi rất thuận lợi, nhanh chóng tác dụng lên ngón tay của Mạnh Hàn. Trên mặt đất từ dưới lên trên mạnh mẽ đâm lên một cái gai đất nhọn hoắt. Làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc là ma lực của mình nhiều nhất chỉ có thể chèo chống được ba cái địa thứ thuật, hơn nữa còn dưới tình huống vô cùng tiết kiệm mới được. Nhưng mà hiện giờ thi triển địa thứ thuật son thì phát giác bản thân mình có thể duy trì được 5-6 lần phóng thích ra ngoài. Đây không phải kết quả thực tế, thuần túy chỉ là cảm giác của Mạnh Hàn. Ngoài hưng phấn ra, Mạnh Hàn nhịn không được nhanh chóng bắt đầu phóng thích thêm gai đất. Sau khi phát ra 7 lần thì Mạnh Hàn cảm thấy ma lực của mình tiêu hao hết. Cho dù đây chỉ là ma pháp gai đất cấp 1 không có ý nghĩa, nhưng mà đối với Mạnh Hàn mà nói lại có ý nghĩa trên con đường ma pháp hắn tiến thêm được một bước. Ma lực trên người của ngươi gia tăng sao? Sau lưng truyền ra âm thanh ôn nhu của tiểu ma nữ. Tuy trong giấc ngủ nhưng mà ma pháp chấn động vẫn không cách nào giấu giếm được tinh linh ma đạo sư như nàng, lập tức phát hiện Mạnh Hàn đã tỉnh lại. Mạnh Hàn vẫn không trả lời, hai bên đã xuất hiện hai tinh linh xinh đẹp đang ngồi ở tảng đá sau lưng của hắn, sau đó một tinh linh xoa bóp huyệt thái dương cho hắn, một tinh linh khác theo thói quen bắt đầu bóp chân. Luisa cùng Luisa đều là người vô cùng mẫn cảm với ma pháp nguyên tố, bên này Mạnh Hàn vừa phóng thích ma pháp thì các nàng lập tức giống như tiểu ma nữ cảm giác được động tác của Mạnh Hàn. Cách chương.